Chương 866, Quỷ Hỏa Tôn Giả. Vô Trần, Hắc Phong Hải Mãng này là ngươi giết, ngươi đã xử trí A Lam Tâm Linh không có giúp đỡ nổi, tự nhiên sẽ không nhúng chàm Hắc Phong Hải Mãng. Lăng Trần gật gật đầu, hắn dùng Xích Thiên Kiếm mở ra ra rắn, đem túi mật rắn lấy xuất ra. Này một mai túi mật rắn, cùng trứng gà không xê xích bao nhiêu, bày biện ra lam lục song sắc, tươi đẹp vô cùng. Đem túi mật rắn thu vào, Lăng Trần mục quang cũng là hướng tiền phương nhìn lại, giữa tầm mắt, sóng gió đã lăng xuống, thấp thoáng trong đó, tựa hồ có thể thấy được một tòa loại nhỏ các đảo tồn tại. Tại kia các đảo phía trên, có thể thấy được vài đạo hẻo lạ thân ảnh, chính là kia Phương Thanh Vi cùng Lăng Hải đợi mười mấy người, cũng đã tụ tập tại kia các đảo phía trên. Còn có phát hiện gì Lăng Trần cùng Lam Tâm Linh lại gần đi qua, hỏi. Tạm thời không có. Phương Thanh Vi lắc đầu, nàng nhăn nhíu mày đầu, sau đó nói, nơi này mê trận một tầng bao vây lấy một tầng, hết sức phức tạp, mỗi một tầng, tựa hồ cũng có hải thú thủ hộ, muốn thâm nhập vào đi, mười phần khó khăn. Tiếp tục xâm nhập, có phải hay không quá nguy hiểm, vạn nhất đụng với Thánh Vu giáo cao thủ, chúng ta điểm này người chỉ sợ không phải đối thủ. Có người nội tâm đã ra động tác muốn lui lại. Như là đã đại khái đoán được Linh Xà đảo ngay tại nơi này, không bằng chúng ta như vậy lui lại a. Lập tức có người phụ họa nói. Không được. Tới đều tới, há có thể ở chỗ này dừng lại. Phương Thanh Vi lắc đầu. Nhưng mà ngay tại Phương Thanh Vi mới vừa dứt lời thời điểm, phía trước hải vực sương mù đột nhiên hướng hai bên tảng ra, một chiếc toàn thân hắc sắc to lớn thuyền chạy nhanh xuất ra, nhấc lên hai đạo ngập trời sóng nước. Hắc sắc thuyền lớn đầu thuyền, là một khỏa to lớn ác quỷ đầu lâu, do kim loại chế tạo, dữ tợn vô cùng, hung thần ác sát. Hắc sắc thuyền lớn, có thể thấy được hơn 10 đạo thân ảnh, những người này, từng cái một ăn mặc hắc bạch trường bào, trên tay mang theo một cái đèn lồng, hiển lộ 10 phần quỷ dị. Đầu thuyền phía trên, rõ ràng đứng một người thân hình cao lớn hắc y di trung niên nhân, này hắc y di trung niên nhân khí chất âm trầm, trên người tản mát ra một cỗ tử khí. Đeo một mặt giữ tợn hát sắc mặt nạ quỷ, trong đôi mắt, phảng phất thiêu đốt lên hừng hực quỷ hỏa. Không xong, chúng ta bị phát hiện rồi. Mọi người trước tiên phản ứng chính là bị phát hiện rồi, trong nội tâm thất kinh lên. Nhìn những người này trang phục, chẳng lẽ nói, là Vu Yêu Môn cường giả? Người này là bán thánh cường giả Phương Thanh Vi? Một trường khuôn mặt trở nên cực độ ngưng trọng lên, này tùy tùy tiện tiện gặp phải tuần tra cường giả, cư nhiên là một người bán thánh. Cái này thật là hỏng bét. Đi cũng không có nửa điểm do dự, Phương Thanh Vi chính là đối với mọi người một tiếng quát, sau đó thúc giục nổi lên phi hành con rối, quay người hướng về sau bỏ chạy. Những người khác, cũng là nhao nhao leo lên phi hành con rối, cũng bất chấp lại xác nhận nơi này có phải hay không Linh Xà đảo. Liên bán thánh cường giả đều ra, nơi đây, 89 phần 10 chính là Linh Xà đảo không thể nghi ngờ. Nhưng mà tại đây chiếc thuyền lớn tiến gần thời điểm, chỉ có Lăng Trần ở chỗ cũ không động. Hiển nhiên hắn đang do dự có muốn hay không hiện tại rút đi. Đi A Lam Tâm Linh thấy Lăng Trần còn dừng lại ở chỗ cũ, cho rằng Lăng Trần là sợ choáng váng. Đi Lăng Trần bản chân một đập, bay thấp tại Lam Tâm Linh sau lưng, cho dù là hắn muốn trà trộn vào Linh Xà đảo, cũng không phải lấy loại này bị bắt hình thức tiến vào. Các vị, nếu như tới, hà tất đi vội vã. Kêu mặt nạ nam tử phát ra âm trầm mà khàn khàn thanh âm. Chỉ thấy được cả người hắn bỗng nhiên từ màu đen kia thuyền lớn trên bay vút lên, bá một tiếng, từ phía sau của hắn, rồi đột nhiên mở ra một đạo rộng lớn hắc sắc cánh rơi, tốc độ tăng vọt. Trong nháy mắt, âm trầm mặt nạ nam tử liền tới gần một tổ tuổi trẻ tuấn kiệt sau lưng, thò ra thủ trưởng, lăng không nắm chặt, quỷ dị ba động lan tràn xuất ra, phảng phất thông qua hư không truyền ra ngoài. Cựa giặc hai người tuổi trẻ tuấn kiệt đột nhiên che cổ của mình. Trong miệng phát ra ken két mơ hồ không rõ thanh âm, sau đó rồi đột nhiên một tiếng giòn vang, toàn bộ đầu đều bay lên, máu tươi như trụ phun ra. Nhìn thấy một màn này, Lăng Hải, Lăng Phong các mặt khác người sắc mặt đều trở nên vô cùng sợ hãi, chỉ là một chiêu, liền đơn giản điệu đánh chết hai người bọn họ đồng bạn, hắc y lìa người đeo mặt nạ, thực lực quả thật đáng sợ. Đáng giận Phương Thanh Vi khuôn mặt có chút khó coi, những người này đều là nàng mang đến. Từng cái đều là từ châu trẻ tuổi tinh anh, chết một cái đằng trước, kia đều là tổn thất lớn. Tại kia mặt nạ hắc y ghi nhân động thủ đồng thời, quỷ kia sương mù trên thuyền cái khác cao thủ, cũng là nhao nhao mở ra sau lưng cơ quan cánh rơi, phi thân vọt lên. Các ngươi đi trước, để ta chặn lại ở địch nhân bán thánh Phương Thanh Vi đối với mọi người một tiếng hét to, sau đó rồi đột nhiên lấy ra một mai trận bàn, nàng lấy chân khí thúc dục trận bàn, từng đạo kỳ dị chùm sáng kích xạ, hợp thành một đạo phức tạp năng lượng quang trận, đem mặt nạ hắc ý ghi hệ nhân giam ở trong đó. Chút tài mọn, bực này vụng về thủ đoạn, cũng muốn ngăn lại ta quỷ hỏa tôn giả. Mặt nạ hắc bảo nhân bỏ qua trận pháp, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, nhưng lúc này thân thể của hắn đụng vào kia chùm sáng trên trong trước mắt, vị trí kia, lại là bỗng dưng hiện lên xuất từng đạo kinh người phù văn, đưa hắn cho đẩy lui ra ngoài. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, quỷ hỏa tôn giả rút ra một chuôi màu u lam đoạn nhận, từ kia mũi nhận phía trên, phảng phất thiêu đốt lên màu u lam hỏa diễm, lạnh lạnh đáng sợ. Quỷ hỏa tôn giả lấy màu u lam dao găm thiết cắt trận pháp, đem từng đạo chùm sáng đánh bại, chém rách ra. Nay đạo trận pháp, hiển nhiên vô pháp ngăn cản người này quá lâu, chỉ có thể vì kia người khác tranh thủ thời gian. Lúc này, quỷ vụ trên thuyền cái khác Vu Yêu Môn cường giả, đã đuổi theo Lăng Trần đám người, phát khởi tấn công mạnh. Bao gồm Lăng Hải cùng Lăng Phong đám người, hơn 10 người tuổi trẻ tuấn kiệt, tất cả đều bị những Vu Yêu Môn đó cường giả đuổi theo, lâm vào chiến đấu. Lăng Trần cùng Lam Tâm Linh bên này, ba người hắc bảo nhân cùng hai người áo bảo trắng người giáp công qua. Không đợi đối phương tới gần, Lăng Trần đã như lôi đỉnh xuất kiếm, một chiêu bạo viêm lưu tinh thi triển, cực kỳ hỏa bạo kiếm khí, lấp lánh kích xạ tại một người áo bảo trắng trên thân người. Phốc phốc kiếm quang ở trong hư không lóe lên rồi biến mất, lấy nhanh như chớp xu thế xuyên qua áo bảo trắng người thân thể, lưu lại một trong suốt lỗ thủng. Nhưng mà để cho Lăng Trần giật mình chính là, một kiếm này qua đi, cư nhiên không có máu tươi chảy ra, hơn nữa áo bảo trắng người khí tức cũng không có nửa phần yếu bớt, như cũng là tốc độ không giảm địa vọt lên. Lúc này đồng thời, Lam Tâm Linh đồng dạng là một trưởng đánh bay một người hắc bảo nhân, đem đối phương một mảnh cánh tay đánh gãy, nhưng mà người kia hắc bảo nhân chỉ là cánh tay khẽ động, đúng là tự hành đưa cánh tay tiếp, một chút việc cũng không có, lại nhào tới. Những người này sẽ không bị thương Lăng Trần cùng Lam Tâm Linh gần như đồng thời trong nội tâm cả kinh. Những người này, chỉ sợ căn bản chưa tính là người. Lăng Trần nhíu mày, từ nơi này chút hắc bảo nhân cùng áo bào trắng trên thân người, hắn căn bản không cảm giác được nửa điểm nhân khí, ngược lại là có thể cảm nhận được một cỗ tử khí, thế nhưng những người này, lại không chỉ là thi thể, tựa hồ có ý thức, mà là ở vào khoảng giữa thời khắc sinh tử, xem như hoạt tử nhân. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được khó chơi như vậy đồ vật. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.